Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 305. 305, bị Triệu Thần Quang bọn họ đẩy rời đi phòng giải phẫu nam nhân gầy yếu dị thường. Ước chừng là vì vừa mới động qua tay thuật duyên cớ. Trên người hắn còn mang theo một cỗ nhàn nhạt huyết tinh khí. Lúc hắn bị thôi sau khi đi ra, luôn luôn im lặng bị Tô Huyên ôm vào trong ngực trẻ con hàng lại đột nhiên trở nên táo bắt đầu. Chuyển động, hắn mở ra miệng, lộ ra dài mãn răng nhọn khoang miệng. Xem ra tựa hồ là muốn khóc, hắn vừa mới bị sinh ra đến, giống như mới sinh bé sơ sinh giống nhau, chỉ có ăn cơm bản năng, nhìn đến ký chủ sau, của hắn thèm ăn bị tỉnh lại, hắn đói bụng, Tô Huyên cúi đầu nhìn thoáng qua bị hắn ôm vào trong ngực trẻ con hàng. Ở hắn chuẩn bị phát ra tiếng khóc khi, che lại của hắn thanh âm ni khi phát hiện bản thân không có cách nào phát ra âm thanh sau. Trẻ con hàng lâm vào phẫn nộ bên trong, hắn chỉnh khuôn mặt đều vặn vẹo lên, nguyên bản trắng trẻo mập mạp khuôn mặt nhỏ nhắn, lại biến thành một bộ dữ tợn đáng sợ bộ dáng. Tô Huyên đem mở ra tã lót một lần nữa che thượng, đưa hắn kia xấu xí bộ dáng che nghiêm nghiêm thực thực. Trẻ con hàng, ngoặc kép chấm than, tức giận nga, nhưng là hắn lại không có bất kỳ biện pháp. Vừa sinh ra đến hắn dị thường nhỏ yếu, liền ngay cả lấy tay lay khai ngăn trở hắn mắt tiểu đệm giường đều làm không được. Đem trẻ con hàng xử lý tốt sau, Tô Huyên ngẩng đầu hướng tới cách đó không xa Tô Thiện nhìn đi qua. Hắn nhìn đến Tô Thiện đưa ngón tay đặt ở bệnh nhân mi tâm chỗ. Mỏng manh hắc vụ dũng mãnh vào của hắn mi tâm bên trong. Bệnh nhân thân thể run rẩy một chút, tiếp theo liền chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy bệnh nhân tỉnh táo lại, cái khác này nhân viên cứu hộ đều ngây ngẩn cả người. Cảm thấy hai mắt của mình xuất hiện ảo giác, người này gây tê hiệu quả còn không có thốn, tỉnh táo lại ít nhất còn cần 2-3 giờ sau thời gian. Hiện tại Tô Thiện liền như vậy động động ngón tay đầu hắn liền tỉnh lại. Này, điều này cũng thắc không khoa học thôi, nhưng mà Triệu Thần Quang nhưng không biết là kỳ quái. Tô Thiện năng lực cũng không phải là thường nhân có thể tưởng tượng. Nhưng một cái gây tê bệnh nhân tỉnh táo lại, đối nàng mà nói chẳng qua là động động ngón tay đầu sự tình thôi. Bệnh nhân người nhà tuy rằng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá bọn họ đến cùng không là bác sĩ. Bệnh nhân tiêm gây tê bao lâu có thể tỉnh loại này thương thức bọn họ cũng không hiểu. Gặp bệnh nhân sau khi tỉnh lại, bọn họ vội vội vàng vàng vây quanh đi lại, bệnh nhân thê tử đụng đến giường bệnh biên nhi, xem nằm ở trên giường khuôn mặt gầy yếu nam nhân, ánh mắt đỏ lên, nước mắt liền chảy xuống dưới. Trương Thanh Sơn, người này lão bất tử, người mau đưa ta hù chết người có biết hay không? Nói xong, nàng liền ô ô ô khóc lên. Trương Thanh Sơn còn có chút mộng. Hắn tựa hồ còn không có biết rõ ràng đã xảy ra chút sự tình gì. Xem bản thân khóc thành lệ nhân thê tử, trong lòng hắn cuồn cuộn vô tận chán ghét chi ý. Người khóc cái gì khóc? Đã xảy ra sự tình gì? Trương Thanh Sơn ngữ khí không tốt lắm, bất quá bởi vì vừa mới tỉnh lại không có gì khí lực. Nói chuyện thời điểm hữu khí vô lực, trong thanh âm mặt cái loại này chán ghét chi ý cũng không phải rất rõ ràng. Trương Thanh Sơn thê tử xoa xoa nước mắt, bùm bùm đem vừa mới chuyện đã xảy ra nói cho Trương Thanh Sơn. Lão Trương, này đó các bác sĩ quả thực vô lương tâm, người rõ ràng chính là cái căn bệnh chướng nước mà thôi. Bọn họ ra chữa bệnh sự cố, lại cứ há mồm hồ a a, nói ngươi sinh một đứa trẻ, còn ôm xuất ra cái tiểu hài tử, thế nào cũng phải muốn chúng ta mang về. Ngươi nói bọn họ, nhưng mà lời của nàng còn chưa nói hết. Nguyên bản nằm ở trên giường bệnh Trương Thanh Sơn lại không biết nơi nào đến khí lực. Mạnh một chút theo trên giường bệnh ngồi dậy. Ngươi nói cái gì, gặp Trương Thanh Sơn kích động như thế. Thê tử của hắn cảm thấy có chút không quá đúng. Bất quá rất nhanh nàng liền cấp bản thân tìm tốt lắm lý do. Trương Thanh Sơn nhất định là tức giận, nghĩ đến cũng là. gì một cái đại lão gia nhóm biết bản thân bị người bố trí sinh đứa nhỏ chuyện này. Cũng sẽ giận dữ, chạm vào từ cũng không phải loại này chạm vào pháp. Lão Trương, ngươi, lời của nàng còn chưa nói hết, liền bị Trương Thanh Sơn cấp đánh gãy. Trương Thanh Sơn sốt ruột mở miệng hỏi nói, đứa nhỏ đâu, hài tử của ta đâu, ngươi đặc nương sững sờ cái gì, hài tử của ta bị ngươi làm người nào vậy? Nữ nhân như chiêu sét đánh, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Trương Thanh Sơn, tựa hồ không thể tin được bản thân nghe được chút gì đó. Lúc trước này Huyên Cực Hung bệnh nhân người nhà cũng là một mặt mộng bức. Vừa mới là bọn hắn xuất hiện nghe lầm thôi. Đừng nói này bệnh nhân người nhà, liền ngay cả cái khác nhân viên cứu hộ cũng bị này bệnh nhân nói cấp chấn trụ. Nguyên lai này nam bệnh nhân cư nhiên biết bản thân không là căn bệnh chướng nước, là mang thai, như vậy sinh mạnh mẽ sao? Một đại nam nhân phía trong bụng mang thai một đứa trẻ. Này hoàn toàn không phù hợp khoa học lẽ thường, sự tình hắn cư nhiên hoàn toàn không thèm để ý. Hơn nữa cùng nhau đến liền muốn tìm bản thân đứa nhỏ. Quả nhiên ai sinh ra đến ai cảm tình thâm. Xem ra đã trải qua tháng 10 mang thai sau, hắn đối bản thân phía trong bụng đứa nhỏ này sinh ra nồng hậu cảm tình. Vài cái tuổi trẻ hộ sĩ trong mắt toát ra hâm mộ vẻ mặt đến. Nếu về sau các nàng cũng có thể tìm cái cấp bản thân mang thai sinh đứa nhỏ nam nhân thật tốt. Không nói đến này đó, tiểu hộ sĩ nhóm đều suy nghĩ cái gì. Bên kia nhi bệnh nhân người nhà đã bị hắn bộ dạng này cấp dọa. Trương Thanh Sơn, ngươi là điên rồi không thành, ngươi có biết hay không ngươi ở nói cái gì đó, ngươi một đại nam nhân sinh cái gì đứa nhỏ, ngươi cho là ngươi là lão nương nhóm sao? Trương Thanh Sơn thê tử đã hoảng thần, nàng cảm thấy bản thân lão công đầu óc nhất định là làm phẫu thuật cấp làm chuyện xấu. Bằng không lời nói làm sao có thể nói ra bộ dạng này lời nói đến. Đây là chữa bệnh sự cố. Tuyệt đối là chữa bệnh sự cố, làm phẫu thuật đem bệnh nhân đầu óc cấp làm chuyện xấu. Này đó bác sĩ cũng thật sự là vô lương tâm, nữ nhân là tuyệt đối không tin bản thân trượng phu thật sự sinh một cái hai tử. Nàng tự động não bổ ra một chuyện chân tướng, hơn nữa đối này rất tin không nghi ngờ. Lão công đầu óc hỏng rồi, nàng nói với hắn cái gì cũng là không tốt. Nữ nhân chưa cùng Trương Thanh Sơn ở nhiều nói cái gì đó. Ngược lại đem pháo khẩu nhắm ngay mặc áo dài trắng nhân viên cứu hộ. Các ngươi chẳng lẽ là điên rồi sao? Ta muốn báo nguy, ta nhất định phải vạch trần của các ngươi xấu xí mặt nạ. A tỷ, ngươi nhanh chút báo nguy đem bọn họ đều bắt đi. Chúng ta muốn đem lão Trương chuyển viện. Khác một nữ nhân cũng phục hồi tinh thần lại. Vội vội vàng vàng bắt đầu đào di động, châu châu ngươi đừng có gấp, ta lập tức gọi điện thoại tìm cảnh sát, ta cục cảnh sát có nhận thức nhân, nhất định sẽ cho ngươi lấy lại công đạo, nữ nhân nói. Liền đưa điện thoại di động cấp đào xuất ra, đang lúc nàng chuẩn bị bắt đánh báo nguy điện thoại thời điểm. Trương Thanh Sơn một tay lấy di động của nàng cấp xóa sạch. Hài tử của ta đâu? Đem hài tử của ta trả lại cho ta. Bị hắn xóa sạch di động nữ nhân nháy mắt tức giận. Nàng kia di động nhưng là vừa mua quả bài di động. 8.000 nhiều đồng tiền đâu. Nàng vội vàng đem trên đất di động nhặt lên. Gặp di động màn hình nứt ra rồi. Nàng đau lòng đòi mạng. Nháy mắt đem pháo khẩu nhắm ngay Trương Thanh Sơn. Nếu không phải còn nhớ rõ Trương Thanh Sơn là cái bệnh nhân. Nàng đã tiến lên phiến hắn mấy bàn tay. Trương Thanh Sơn, ngươi đầu óc có phải không phải bị thỉ hồ ở? Sinh đứa nhỏ, ngươi sinh cái quỷ đứa nhỏ, ngươi một cái đại lão gia nhóm, sinh cái gì đứa nhỏ, ngươi có cái kia công năng sao? Trương Thanh Sơn bị nhà mình đại tỷ húc đầu mang mặt đổi một mặt. Nhưng là hắn lại căn bản không thèm để ý, hắn điên rồi giống nhau nhìn chung quanh, muốn đem bản thân đứa nhỏ cấp tìm trở về. Đó là hắn thật vất vả mới cầu đến đứa nhỏ, phế đi thật lớn khí lực mới sinh hạ đến đứa nhỏ. Thì phải là mạng của hắn. Trương Thanh Sơn bộ dáng đã chứng minh rồi đứa nhỏ này sự tình hắn là cảm kích. chung quanh bệnh nhân người nhà bị hắn cấp chỉnh mộng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Trương Thanh Sơn thê tử hỏa lực toàn bộ khai hỏa gây sự với Triệu Thần Quang. Kết quả Trương Thanh Sơn lại ở phía sau cho nàng càn. Nàng cảm giác mặt mình có chút không nhịn được, quay đầu hướng tới Trương Thanh Sơn trước mặt vọt đi qua. Trương Thanh Sơn, ngươi có phải không phải điên rồi? Gia nhập một cái Trương Thanh Sơn sao? Trường hợp tựa hồ trở nên càng thêm không khống chế được. Ngoài phòng giải phẫu mặt loạn cùng chợ giống nhau, lấy Triệu Thần Quang cầm đầu nhân viên cứu hộ đứng ở một bên nhi. Ngơ ngác xem này phảng phất trò khôi hài một màn, sự tình kết quả là thế nào biến thành cái dạng này? Bọn họ không là nên đến gây sự với bọn họ sao? Thế nào đột nhiên trong lúc đó pháo khẩu lại tất cả đều cấp thay đổi? Người một nhà nhưng là làm ầm ĩ lên, y trợ lương Triệu vụng trộm hướng tới Triệu Thần Quang bên người nhích lại gần. Nhỏ giọng mở miệng nói, Triệu bác sĩ, chúng ta cũng đừng nhìn, chạy nhanh thông chi viện trưởng đi lại đi. Hiện tại bọn họ nên làm chính là thừa dịp này nhóm người người một nhà nháo người một nhà thời. Điểm, chạy nhanh liên hệ viện trưởng đến giải quyết, thượng nhất đài giải phẫu gặp là giảng đạo lý bệnh nhân người nhà. Bọn họ không có gì đại sự nhi, hiện tại này toàn ra rõ ràng cùng cái trước không giống với. Nếu vỡ lở ra, bọn họ những người này sinh mệnh an toàn nói không chừng đều bảo đảm không xong. Triệu Thần Quang gật gật đầu, ngươi đi bên trong dùng bên trong điện thoại liên hệ viện trưởng. Nơi này sự tình ta sẽ xử lý, lương Triệu gật gật đầu. Thừa dịp này bệnh nhân người nhà ầm ĩ thành một đoàn. Không có thời gian đến chú ý bọn họ thời điểm, hướng tới phòng giải phẫu chạy vội đi qua, loại chuyện này bọn họ khả xử lý không xong, hay là muốn tìm viện trưởng đi lại tọa trấn. Triệu Thần Quang biết biến thành như bây giờ tử đều là vì Tô Thiện duyên cớ. Hắn hướng tới Tô Thiện bên người nhích lại gần, thấp giọng mở miệng nói. Tô Thiện, chuyện này ngươi xem này giải quyết như thế nào? Làm cho bọn họ ở trong này nháo không tốt, phòng giải phẫu lập tức còn có cái khác giải phẫu phải làm. Trì hoãn không được, Tô Thiện gật gật đầu, mắt thấy những người đó lập tức liền muốn đánh lên. Nàng mở miệng nói một tiếng, tốt lắm, đều cho ta dừng tay, rõ ràng Tô Thiện thanh âm cũng không lớn. Nhưng là làm nàng sau khi nói xong câu đó, nguyên bản tranh cãi ầm ĩ không nghỉ bệnh nhân cùng bệnh nhân người nhà giống như là bị đè xuống. Tạm dừng kiện giống nhau, nháy mắt tắt thanh câm hòa, làm ầm ĩ như là chợ giống nhau phòng giải phẫu ngoại lúc này lại yên tĩnh châm rơi có thể nghe. Tô Thiện hướng tới Trương Thanh Sơn đi rồi đi qua, theo Tô Thiện tới gần, Trương Thanh Sơn thân thể khống chế không được run run đứng lên. Một cỗ khó diễn tả bằng lời sợ hãi cảm theo đáy lòng hắn bên trong bốc lên dựng lên. Hắn xanh cả mặt, ánh mắt mở được thật to, phảng phất hướng tới hắn đi tới là cái gì đáng sợ quái gì. Hắn trương mồm rộng, lại phát không ra cái gì thanh âm đến, miệng một trương hợp lại. Như là một cái bị ném tới trên bờ, bởi vì thiếu thủy mà kề cận tử vong ngư dường như. Trương Thanh Sơn thê tử tuy rằng cũng sợ hãi này tuổi còn trẻ. Thoạt nhìn lại sâu không lường được nữ hài tử, chỉ là thấy bản thân trượng phu một bộ lập tức liền muốn hù chết bộ dáng. Nàng cắn chặt răng, cưỡng chế trong lòng sợ hãi cảm, mở ra song trưởng chắn Trương Thanh Sơn trước mặt, ngươi có. Có chuyện gì hướng ta đến, ta không sợ ngươi, nói đúng không sợ, nhưng là nói chuyện thanh âm đều ở đánh chiến. Một câu nói lắp bắp không chút nào nối liền, hiển nhiên là đã sợ hãi đến cực hạn, rõ ràng bản thân đều sợ hãi đòi mạng, nhưng là lại như cũ muốn kiên định che chở bản thân trượng phu. Tô Thiện nhìn thoáng qua đối phương kia đẹp đẽ khuôn mặt, nhẹ giọng mở miệng nói. Ngươi như vậy che chở hắn, cũng biết hắn lưng ngươi làm cho ta cái gì. Nữ nhân sắc mặt xoát một chút thay đổi, trên mặt hiện ra kinh nghi bất định vẻ mặt đến, nàng muốn quay đầu xem Trương Thanh Sơn liếc mắt một cái. nhưng là lại sợ như vậy nhìn sang hội nhìn đến chút gì đó nàng không muốn nhìn gì đó. Nữ nhân cắn chặt răng, lừa mình dối người nói, mặc kệ hắn che giấu ta cái gì vậy, ta đều không thèm để ý, ta chỉ muốn hắn hảo hảo, chỉ cần hắn hảo hảo là tốt rồi, này vẫn là cái si tình loại. Bất quá đáng tiếc là, si tình sai phó, nàng cuồng dại dứt khoát này nam nhân cũng không phải là cái thứ tốt. Tuy rằng trẻ con hàng là loại ở thân thể của nam nhân bên trong. Bất quá loại đi vào thời điểm, mặc kệ là nam hay là nữ, liền cam chịu chịu tải trẻ con hàng khối này thân thể vì nữ thể. Chỉ có một nữ nhân có thể sinh đứa nhỏ sao? Hiển nhiên là không thể. Trương Thanh Sơn thân thể bên trong này trẻ con hàng ắt phải có cái phụ thân. Tô Thiện xem che ở bản thân trước mặt này xinh đẹp nữ nhân. Ánh mắt lộ ra một tia thương hại xác, đến cùng là cùng giường cộng trầm, sinh hoạt tại một cái dưới mái hiên nam nhân. Bản thân trượng phu có cái gì biến hóa, nàng liền tính không hoàn toàn biết được, cũng hẳn là đã nhận ra chút gì đó. Hiện tại nàng làm hết thảy chẳng qua là lừa mình dối người. Muốn bảo trụ kia nguyên bản cũng đã hữu danh vô thực vợ chồng quan hệ thôi. Hắn làm cái gì ngươi đều tha thứ hắn. Chẳng sợ hắn cùng cái khác nam nhân làm ra đến một đứa trẻ. Ngươi cũng tha thứ hắn. Nữ nhân sắc mặt biến đổi lớn. Tô Thiện lại giống là không nhìn thấy dường như. Tiếp tục nói, lòng dạ ngươi còn rất rộng rãi. Bất quá Lục Vân cái đỉnh, vẫn là bị cái nam nhân cấp lục, người thật có thể nhẫn. Nữ nhân lúc này mới sắc mặt đã không thể dùng trắng bệch đến hình dung. Nàng cả người như là gặp chí mạng đả kích dường như. Trên người tươi sống kính nhi đều bị rút đi, nàng kỳ thực đã sớm đã nhận ra nhất vài thứ, khả là vì cảm thấy kia quá mức hoang đường, cho nên Thủy Chung không chịu thừa nhận. Hiện tại Tô Thiện lại đem sở hữu hết thảy tất cả đều xốc lên. Liền như vậy xích lõa hiện ra ở trước mặt nàng, làm cho nàng trực diện bản thân hao hết tâm lực mới che giấu trụ chân tướng. Nữ nhân chật vật cúi đầu, lảo đảo lui qua một bên, đem bị nàng ngăn trở Trương Thanh Sơn lộ ở tại Tô Thiện trước mặt. Từ xưa nhiều là si tình nữ phụ lòng hán, này lại là đồng dạng vừa ra bi kịch. Tô Thiện đi tới Trương Thanh Sơn trước mặt, xem ngồi ở trên giường bệnh này sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều nhanh theo ở trong thân thể chạy đến. Cặn bã nam, lạnh như băng mở miệng nói, ngươi hài tử ở ta chỗ này, ta có thể đem hắn trả lại cho ngươi. Bất quá ta nghĩ ngươi hẳn là nói với ta đứa nhỏ này phụ thân là ai. Các ngươi lại là dùng bộ dáng gì nữa phương pháp đem đứa nhỏ này làm tới ngươi phía trong bụng đi. Trương Thanh Sơn đã bị sợ hãi, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, 34.785.857-20 bình. Tiểu theo tâm 8 bình, Lý Vũ Xuân tiểu bánh trôi 1 bình, Điền Thiên 1 bình phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ. Hết chương.